Bất Diệt Thiên Đế, chương 7, vào bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Sau khi khói bụi tiêu tán có một hình bóng, ô không ngờ hắn đang còn sống Liệt Hỏa Quyền, không ngờ ngươi đỡ một chưởng của ta mà vẫn không chết. Xem ra ta quá xem thường ngươi. Đại Địa Xuyên Tâm một lần nữa, chiêu thức của Văn Huy được tung ra, hai chiêu thức chạm nhau tan biến tạo một đám bụi mù. Lũ đệ tử hết sức kinh hãi với chiêu thức hai người tung ra, nếu là họ trên đài thì không biết phải bao nhiêu cái mạng với đủ. Khoan, hình như có cái gì đó sai sai, hắn chỉ là một tên mới vào tông môn còn chưa đầy 2 năm, tại sao có thể đấu ngang được với nhị sư huynh tên này, thật quá bức. Như đám đông đang bàn tán xôn xao thì đột nhiên Lê Nghĩa lên tiếng. Trọng tài, ta xin thua, rõ ràng cuộc chiến chưa ai chiếm ưu thế, sao ngươi xin thua? Văn Huy lên tiếng, nhị sư huynh quá khen, ta đỡ hai chiêu của sư huynh, biết không phải đối thủ nên rút lui trận thứ 3. Kết thúc, Văn Huy thắng, đám đông lại tiếp tục xôn xao. Tại sao hắn không dùng toàn lực, biết đâu hắn còn có cơ hội lọt vào top 5. Lại có những người khác lên tiếng, dù gì ta đã thắng cược, không quan tâm, ta đi nhận kim tệ thôi. Một số người đang tiếc nuối vì không được xem tiếp trận đấu Lê Nghĩa, hắn cũng thật biết chơi, nếu đã hàng từ đầu đi còn đánh đến bây giờ. Làm gì, hắn tạo cho mọi người được một pha kịch tính rồi lại bỏ đi như chẳng liên quan. Trận thứ 4, Quốc Toản vs Thống Chí, vì biết tu vi đại sư huynh rất cao nên Thống Chí liền rút lui, đằng nào cũng thua sao lại còn phải lên nhận đòn. Rút một bước với là thượng sách, Quốc Toản thắng. Trận thứ 5, hai người ra vài chiêu tên level thấp hơn bị đánh bay cũng chẳng có gì đặc sắc. Kết quả tên Kình Thiên đứng thứ 3 tân tinh bảng chiến thắng. Bán kết phòng này 5 người rút thăm, ai rớt chúng lá thăm không số liền được vào top 3. Trận thứ nhất Lê Thúy vs Văn Huy, ta đầu hàng. Đột nhiên Văn Huy lên tiếng. Ta biết huynh thích ta nhưng không cần vậy đâu, vậy thì muội ra tay đi. Thủy Tịnh Ấn, Đại Địa Xuyên Tâm, hai chiêu thức chạm nhau, thủy công kích tan biến. Kình lực do địa thuộc tính vẫn còn đánh lui Lê Thúy về sau vài bước. Ta thua trận thứ nhất, Văn Huy thắng trận thứ hai. Quốc Toản vs Kình Thiên, sư huynh nương nay ra chiêu đi, Kình Long Hải Hỏa Cuồng. Kình Thiên tạo ra một con rồng nước trông có vẻ rất hoàn mỹ nhưng chỉ thấy một quả cầu lửa của Quốc Toản đánh tan, biết so chiêu thức không đánh lại Quốc Toản. Kình Thiên liền tiếp cận Quốc Toản cận chiến, không để cho QT tụ lực, những đòn đấm đá liên tục được tung ra, nhìn thì không có gì hoàn mỹ nhưng nếu người thường ăn một hít cũng đủ chầu ông bà. Chỉ thấy QT liên tục né mà phản công. Đột nhiên QT ngừng né, tung ra một đá cây thi liền bay khỏi đầu, thì ra là QT đang tìm sơ hở để phản công. Đúng là chất lượng quan trọng hơn số lượng, đánh nhiều không làm gì được người ta, mới ra một chiêu mà đã bay như diều đứt dây. Trận thứ hai Quốc Toản thắng, ôi đại sư huynh QT ngầu quá. Đại sư huynh thật đẹp trai, nếu có thể hãy nhân giống để giữ giống tốt, tất cả các nữ tử liền hò la còn hơn như họ thắng vậy. Đúng là mớ mê trai, chung kết được chính thức bắt đầu, khoan như thế không công bằng. Lê Nam lên tiếng, vì sao không công bằng, ta đâu được giao chiến, sao đã cho ta vị trí thứ 3. Ta không phục, nội quy tông môn đã ra sao, chỉ vì một câu không phục của ngươi mà thay đổi tông chủ, người thấy chuyện này thế nào? Sư phụ Lê Nam liền lên tiếng, nếu hắn đã không phục thì cho hắn tham gia, nếu nó thắng ai thì lên bậc, còn không thắng bị giáng xuống vị trí thứ 5. Ngươi nghĩ sao? Chấp sự liền hỏi Lê Nam, ta chấp nhận, vậy bây giờ ngươi muốn đấu với ai trước? Ta xin thỉnh giáo Văn Huy sư huynh, trận chung kết thứ nhất Lê Nam và Văn Huy không như mọi lần, Lê Nam không tung ra linh kỹ mà học theo cách đánh của Kình Thiên. Hai người lao vào nhau từng trường, cước, trò được tung ra nhìn rất đẹp mắt, sau 10 phút bất phân thắng bại. Lê Nam lên tiếng. Chúng ta đánh mãi thế này không phải cách hay, huynh và đệ cùng tung ra tuyệt chiêu của mình xem ai thắng. Lập tức hai người vận nội lực tung ra hậu chiêu. Vì đã cận chiến qua với Lê Nam nên Văn Huy biết tên này không phải bình thường nên cũng không giấu thực lực nữa. Đại Địa Nộ Hống Liệt Viêm Hỏa Ấn, hai chiêu thức mạnh mẽ nhất được tung ra dưới sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Hai chiêu thức chạm nhau xuất hiện sự phản phệ, cả hai liền bị đánh bay khói bụi tiêu tán. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra, sao có thể như vậy? Văn Huy bị phản phệ lui 5 bước, máu trong miệng trào ra, còn Lê Nam chỉ lui 2 bước, sắc mặt đang còn rất bình thường. Thắng thua đã rõ nhưng mọi người vẫn chưa tin đây là sự thật. Văn Huy đã là ngưng khí tầng 15 tu luyện hơn 100 năm mà tên Lê Nam mới tu luyện có 3 năm. Đúng là yêu nhiệt mà. Đến trọng tài và các trưởng lão cũng phải ngạc nhiên. Chỉ riêng có sư phụ Lê Nam là âm thầm mỉm cười. Lê Nam thắng. Ngươi còn muốn khiêu chiến nữa không? Ta xin dừng cuộc chơi. Kim tệ của ta, tại sao nhị sư huynh lại thua được chứ? Lại một tên đang hay thì đứt dây đàn. Mọi người đâu biết hắn chỉ mới là ngưng khí tầng 10 nhưng nhờ sư phụ hắn nên hắn học bí pháp nâng cao tu vi nhưng cũng chỉ được trong thời gian ngắn. Hắn ta liền tăng tu vi lên ngưng khí tầng 15 đỉnh phong. Trận chiến kết thúc, đứng đầu là quán quân Kỳ Trước Quốc Toàn được thưởng 1 viên đại hoàn đan nhằm tu vi lên linh đồ. Á quân là tân sinh Lê Nam được 1 viên đề thăng đan. Top 10 năm nay được đặc cách vào bí cảnh mật điện tu luyện 3 năm, cả quảng trường chỉ có một tên đang nghĩ thấy méo gì mà phần thưởng kém chất thế. Này không bằng sư phụ cho rốn hắn. Không ai khác chính là tên Lê Nghĩa trong Phúc Không Biết Phúc. Người khác mà biết suy nghĩ của hắn chắc cũng liều mạng với hắn. Từ khi bị loại hắn vẫn đứng quan sát những cuộc chiến khác cũng rút được ít kinh nghiệm chiến đấu. Hắn đâu biết có một người đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Vào trong bí cảnh ta sẽ trả thù hắn, vừa vào đến phòng thì trong phòng đã có người chờ hắn, ít nhất là không để ta mất mặt bái kiến sư phụ. Mà trong mật cảnh có gì vậy sư phụ? Linh khí trong đấy được các sư tổ phong ấn nên rất nồng đậm, tu luyện trong đấy 3 năm sẽ bằng 30 năm ngươi cố gắng tu luyện. Vâng. Thưa sư phụ, mà con có nhiều đồ quà không biết đem sao hết nhỉ? Đây là túi chữ vật, ngươi chỉ cần dùng thần niệm lập tức có thể mở được túi. Đa tạ sư phụ, ngươi tu luyện đi. Nhìn lại sư phụ hắn đã đi từ lúc nào, sư phụ gì thấy đầu không thấy đuôi, vừa gặp đã mất tích. Chỉ có một giọng nói vọng lại. Ngươi không phải nói xấu ta? Hắn liền kinh hãi. Đúng là không thể đùa với sư phụ này. Khi hắn mở túi chữ vật thấy bên trong phải rộng 100 mét vuông, giống như công nghệ 3D ở thế giới của hắn. Suy nghĩ một hồi hắn lại đâm đầu vào tu luyện ở một nơi khác. Ngươi làm rất tốt, cũng nhờ công dưỡng dục của sư phụ hắn thì có gì mà hơn ta chứ? Ta là sư huynh của hắn. Võ công ta cũng cao hơn hắn, tại sao sư phụ lại truyền chức tông chủ cho hắn? Sư phụ bớt giận, lúc đó là sư tổ hồ đồ mới giao chức tông chủ cho hắn, bây giờ sư phụ sắp có thể chứng minh bản lĩnh của mình mà, ha ha ha. Thời cơ của ta sắp đến rồi, ngươi cứ chờ lấy, hôm nay là ngày các đệ tử đủ tiêu chuẩn được vào bí cảnh tu luyện. Mọi người tập trung rất đông đủ vào bí cảnh 1 năm tương đương tu luyện ở bên ngoài 10 năm, các ngươi phải cố gắng tu luyện cho thật tốt. Trong đó còn có hồng linh quả, đề cao tu vi sẽ có cơ hội 5 thành đột phá linh sĩ. Quả này 100 nay chỉ có 1 quả, phải xem các ngươi thế nào. Rồi tông chủ và các trưởng lão cùng hợp sức mở ra truyền tống trận, các ngươi mau vào đi, tương lai sau này của Lam Sơn Tông tùy thuộc vào các ngươi. Mỗi người sẽ có 1 tấm bản đồ, trong đấy rất nguy hiểm, các ngươi tự lo liệu đi. Mỗi người sẽ truyền tống một nơi khác nhau. Nói xong 10 người đứng trên truyền tống trận đột nhiên biến mất. Đã vào trong bí cảnh rồi sao? Linh khí trong này thật nồng đậm, một nơi khá thích hợp để tu luyện. Mà ta phải tìm linh quả cái đã. Hắn lập tức lôi bản đồ ra đi về một hướng hắn. Đi được một lúc thì gặp một con mèo con đang bị con báo đuổi bắt. Hắn liền giết chết con báo lấy thịt nướng ăn rồi thả con mèo đi. À, thịt báo ngon quá, có khi phải giết thêm vài con à. Ăn xong hắn liền đứng dậy đi. Tiếp đột nhiên hắn gặp một vị sư huynh, đang định lại chào hỏi thì người kia liền xuất một quyền định tấn công hắn, may mà hắn tránh được, không thì cũng vỡ. Alo, mau nộp mạng. Tên kia hét lên, à ta có làm gì đắc tội huynh đâu, ngươi không đắc tội với ta nhưng ngươi đắc tội với Lê Nam. Ta cũng chỉ bị ép buộc thôi. Hắn vừa chạy vừa kêu cứu. Hép me, Nupakachi, nếu chạy đã không thoát vậy ta đành liều mạng vậy. Hắn vừa chạy vừa tụ lực hỏa dương trưởng, một chiêu này mà đòi giết ta sao? Thủy cầu một chiêu cơ bản nhưng cũng đủ làm đòn công kích của Lê Nghĩa tiêu tán, nhưng tên kia đâu biết khi Lê Nghĩa tung trưởng hắn đã lập tức bay theo đường bay của đòn công kích, chỉ chờ nó tan rã là ra tay. Một chưởng hắn bay ra sau vài mét vì khinh địch nên hắn mới bị như vậy. Cả hai liền cận chiến, vì mới bị đánh trúng nên càng về sau tên kia càng yếu thế. Hắn lập tức xuất một chiêu phân định thắng bại thủy tiễn, hàng loạt mũi tên bằng nước được tạo lập tức liền phóng về phía hắn thiên hỏa xuất. Nhìn thì có vẻ đơn giản chỉ là một quả cầu lửa, nhưng quả cầu đi đến đâu lập tức thiêu rụi cây cối trong vòng vài m2, lực công kích bá đạo va chạm nhau hàng trăm m2 bị san thành bình địa, tên kia bay ra phun máu mà chết lề nghĩa lập tức bỏ chạy. Đi được cây em hắn thấy một hang động liền chui vào đó. Vào đến nơi hắn lập tức ngất đi do sau cuộc chiến đã quá yếu. Nếu không phải vì kinh có người thấy động mà đến, hắn đã ngất đi từ lâu rồi. Cách chương.